Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành xong, cầm di động ngã xuống giường cả người dạng thành hình chữ X. Đoạn phim ngắn của cô và Hứa Gia Phàm cũng đã kết thúc hơn nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ những đánh giá của khán giả cũng cơ bản được xác định rồi. Lương Yên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Dù sao tốt xấu gì cũng phải có kết quả. Ngay khi cô đang định vào trang web video xem đạn mạc thì lại đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Khương Mộc. Khương Mộc, Lương Yên, cô lại nổi tiếng rồi. Sau đó là một bức ảnh chụp màn hình hot search. Hứa Gia Phàm và Lương Yên đang nằm ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh còn có một chữ mới, rõ ràng cho thấy đó đã nhảy dù. Nhảy dù, chỉ những điều những sự vật không đi theo thứ tự trước sau mà nhảy vọt lên. Lương Yên không tin, nhếch mép cười một cái. Anh, cái lão già xấu xa này, lại dùng phần mềm PS, Photoshop, nào rồi đúng không? Anh không cần phải an ủi tôi như vậy. Có phải tôi chưa bao giờ ném mình trên đường phố? Đâu, ném mình trên đường phố. Pu Chia còn có một cách hiểu khác là người hầu đường phố. Tùy từng trường hợp khác nhau mà cụm từ này mang một ý nghĩa tương ứng. Nhưng trong trường hợp này có nghĩa là tùy ý để người ta chửi mắng. Nguyên rùa, dẫu sao, trên màn hình quang, cũng là một game show hoàn toàn mới. Hứa Gia Phàm là một người mới thuần khiết, không danh tiếng, không người hâm mộ. Ngay cả bản thân cô cũng không được lòng khán giả. Cho nên phần diễn của hai người chỉ mới được phát sóng nửa tiếng sau có thể lên hot search nhanh thế được. Khương Mộc, IPS, cô tự xem đi. Lương Yên vẫn không tin. Bán tín bán nghi mở Weibo ra. Hot search thứ 2, Hứa Gia Phàm và Lương Yên. Má ơi, Lương Yên không khỏi kêu lên một tiếng. Dùng sức chớp chớp mắt một cái. Sau đó phát hiện hot search ngay trước mắt cô thực sự không phải là ảo giác. Đưa bàn tay run run nhấn vào. Bài viết hot nhất xuất hiện đầu tiên trên màn hình chính là đoạn kịch ngắn Thanh Xuân Vườn Trường Tiểu Muội Học Bá và Giáo Thảo Bá Đạo của cô và Hứa Gia Phàm mà Weibo chính thức của trên màn hình quang vừa mới công bố. Nhóm sản xuất chương trình chọn kịch bản và tạo hình cho Lương Yên và Hứa Gia Phàm quả nhiên là những người có ánh mắt sâu sắc và đầy kinh nghiệm. Thời gian gần đây, khán giả truyền hình liên tục bị nhồi nhét bởi mấy bộ phim thần tượng Mã Lệ Tô. Không não đến phát ngán. Bây giờ đột nhiên được xem một đoạn phim ngắn Thanh Xuân Vườn Trường. Lập tức có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Tính đến thời điểm hiện tại bài viết trên đã có hơn 20.000 lượt thích. 5.000 lượt bình luận. Mã Lệ Tô ám chỉ những bộ phim theo một mô típ nhất định. Các nhân vật trong phim thường được hư cấu phóng đại trở thành một người có tính cách và ngoại hình hoàn hảo. Hơn nữa đây là tiết mục được đăng tải bởi Weibo chính thức của chương trình nên chiếm đại đa số đều là các fan trung lập và người hâm mộ qua đường. Rất ít người hâm mộ đích thực spam để điều khiển số lượng. Nhất thời khiến phần bình luận hoa hòe loè loẹt vô cùng náo nhiệt. Ngọt quá đi mất, từ đầu đến cuối đều là nụ cười di mẫu. Nhìn giá trị nhan sắc thần tiên của Hứa Gia Phàm kia. Quá đẹp trai, diễn xuất của hai người này quả thực đều rất tốt. Điều quan trọng nhất là không cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Làn da của Lương Yên thực sự rất đẹp, gần giống như mặt mộc tự nhiên vậy. Những người có khả năng diễn xuất tốt chính là khi nhìn biểu cảm và cử chỉ của họ. Bạn không thể nhìn ra được đấy là đang diễn. Tương lai của lớp trẻ sau này rất đáng mong chờ. Hứa Gia Phàm quả thực không tệ. Tôi rất bất ngờ về cậu ta. Còn Lương Yên, thôi quên đi, tôi không có hảo cảm với cô ta. Chấm, Lương Yên SB, Lương Yên SB, Lương Yên SB, Lương Yên SB, Lương Yên SB, Lương Yên SB, Lương Yên SB. SB là một thuật ngữ thuộc cộng đồng lesbian, có nghĩa là chỉ những người đồng tính luyến ái nữ. Lầu trên công kích cá nhân quá đáng lắm rồi đấy. Nếu như không thể nói được những lời tốt đẹp thì xin mời đi xem phim kháng Nhật chống xâm lược đi. Thể loại đi rất thích hợp cho cô đấy. Lương Yên lựa chọn tính năng lọc bớt những bình luận không tốt đó. Lệ nóng quanh tròng nhìn những phản hồi này. lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là dùng năng lực thực sự và tác phẩm của mình để nói chuyện. Bị chửi bị chế giễu lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày cô đọc được những đánh giá tích cực chính diện liên quan đến bản thân trên các diễn đàn mạng. Lương Yên lập tức chia sẻ bài viết của chương trình, còn xúc động viết thêm một dòng chữ: cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bài viết được đăng lên. Lương Yên thở phào nhẹ nhõm một cái. Công sức đợi cả một đêm cuối cùng cũng gặt hái được kết quả tốt. Ổn định lại tâm trạng xúc động của mình, lúc này mới bắt đầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc Lương Yên đang ở trong phòng tắm, Hứa Gia Phàm đã thêm một bình luận bên dưới bài viết Weibo của cô. Cố gắng lên. Các fan hâm mộ lập tức đẩy bình luận của Hứa Gia Phàm lên top. Sau đó lại kinh hỉ phát hiện Hứa Gia Phàm đang nằm trong danh sách theo dõi mới nhất của Lương Yên. Tiếp đến, có một bạn fan cẩn thận tỉ mỉ nào đó đột nhiên phát hiện có điều không đúng lắm. Lương Yên vừa mới thêm theo dõi Hứa Gia Phàm, nhưng tại sao tổng số người theo dõi hiển thị trên trang đầu lại không thay đổi? Nhất định là cô nàng đã thuận tay thủ quan ai đó rồi. Số tài khoản Weibo mà Lương Yên theo dõi có hơn 200. Lúc đầu các fan còn không có hứng thú đi tìm hiểu xem rốt cuộc người kia là ai. Cho đến khi người hâm mộ của Lục Lâm Thành vào đây thúc giục hai người ly hôn như thường ngày thì mới bỗng nhiên phát hiện ra. Lục Lâm Thành lại không hề tương tác theo dõi lẫn nhau cùng với Lương Yên. Sau đó cũng có người nghiêm túc bỏ công tìm kiếm. Kết quả tra ra Lục Lâm Thành quả nhiên không nằm trong danh sách theo dõi của Lương Yên. Ngay lập tức, Master Fan của Lục Lâm Thành đăng một bài viết tuyên bố trên diễn đàn. Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn rồi sao? Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn rồi sao? Ngày mùng 6 tháng 3, Lương Yên đã thủ quan Lục Lâm Thành. Lương Yên tắm xong lau tóc đi ra khỏi phòng tắm rồi ngồi trên giường cầm di động lên. Ngay khi màn hình điện thoại vừa mới được bật sáng thì một tiêu đề tin tức cực lớn trên trang chủ đã đập ngay vào mắt cô. Game show mới của đài truyền hình Trái Cây khởi chiếu vào ngày hôm nay. Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành và thực hư chuyện hôn nhân của hai người đổ vỡ. Móc lửng chấm. Lương Yên nhất thời sợ đến mức thiếu chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Chuyện gì thế này? Lương Yên luống cuống tay chân mở Weibo ra. Hot search, Lương Yên Hứa Gia Phàm đã bị đẩy ra khỏi top 10. Bây giờ đang chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng hot search chính là Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành. Đến tận lúc này Lương Yên mới biết mình thực sự đã đánh giá thấp câu nói. Lục Lâm Thành chiếm một nửa lưu lượng của giới giải trí mà Bách Khoa Toàn Thư từng đề cập. Bình thường không lên hot search cũng như không có tin tức gì được đăng trên các tờ báo giải trí đơn giản là do con người Lục Lâm Thành quá kín đáo lạnh lùng, luôn nghiêm túc trong công việc và giữ thái độ thận trọng. Cho nên chỉ cần những tin tức liên quan đến anh ta, cho dù là một cái hắt hơi cũng có thể lên đầu đề. Cuộc hôn nhân này của Lục Lâm Thành vốn dĩ đã là một tâm bệnh trong lòng người hâm mộ toàn quốc. Bây giờ bà xã thần tượng lại đột nhiên hủy theo dõi Weibo của anh ta. Phép ẩn dụ ẩn giấu trong lập tức khiến cư dân mạng đang bình tĩnh yên lặng lập tức sôi sục tựa như một nồi nước sôi đang ùng ục cuộn trào. Nhưng có lẽ rối ren náo nhiệt nhất hẳn là diễn đàn Super Topic. Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa? Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành. Có phải cô đã chấp nhận buông tay không dây dưa quấn quýt lấy anh ấy? Chắc chắn hai người họ ly hôn rồi. Xin hãy nói cho tôi biết đây không phải là một giấc mơ đi. Hu hu hu, thật muốn khóc. Cuối cùng thuốc cao bôi trên da chó cũng rớt xuống khỏi người Lục Lâm Thành rồi. Cũng đã 2 năm trôi qua. Lương Yên có thể chủ động buông tay là tôi đã hài lòng lắm rồi. Sau này mỗi người sẽ yên ổn đi trên con đường riêng của mình. Đúng vậy. Mỗi người đều bình yên. Hu hu, tôi không ghét Lương Yên nữa đây. Cảm ơn cô đã buông tha cho anh tôi. Có lẽ mấy người kia đã bị sự kiện Lương Yên thủ quan Lục Lâm Thành làm cho phấn khích đến mức đầu óc mê muội. Để ăn mừng Lục Lâm Thành lấy lại được tự do một lần nữa. Một nhóm fan cũng nhìn Lương Yên trở nên thuận mắt hơn. Thậm chí còn bắt đầu tìm cho cô một đối tượng mới. Chỉ cần Lương Yên không quấn lấy Lục Lâm Thành đã là rất tốt rồi. Bộ phim ngắn gì đó trong game show tối nay không tệ lắm. Rõ ràng cô ấy và Hứa Gia Phàm càng nhìn càng xứng đôi. Đúng, đúng đúng, Lương Yên và Hứa Gia Phàm đứng bên cạnh nhau rất có tướng phu thê. Nói thật, lúc xem bộ phim ngắn kia tôi cũng muốn trở thành fan couple của bọn họ. Nhưng tôi lại cảm thấy Lương Yên và Nghiêm Chuẩn còn đẹp đôi hơn. Cái video cô gái chuyển gạch X tổng tài bá đạo lần trước tôi đã đi xem lại rất nhiều lần đấy. Cô ấy hợp với Hứa Gia Phàm hợp hơn. Với Nghiêm Chuẩn hơn chứ. Hứa Gia Phàm, Nghiêm Chuẩn, nghe nói Lương Yên đã thủ quan Lục Lâm Thành. Một đám người trước kia vốn dĩ chỉ dám lén lén lút lút tự ăn đường đi phấn CP. Ánh mắt chí mạng lập tức đánh hơi được bầu không khí tự do. Nếu như Lương Yên độc thân, như vậy chẳng phải họ đã có thể quang minh chính đại đẩy thuyền cô ấy và Nghiêm Chuẩn rồi sao? Một đám người hâm mộ, ánh mắt chí mạng, nhận được tiếng gió, lập tức chen chúc đến diễn đàn Super Topic. Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa? Sôi nổi góp một viên gạch, thêm một miếng ngói, cho Nghiêm Chuẩn trong màn so đấu kịch liệt thay Lương Yên chọn. Hứa Gia Phàm, hay, Nghiêm Chuẩn, tiếng gió, tin tức, tin đồn, góp một viên gạch, thêm một miếng ngói góp một phần nhỏ công sức, cho sự nghiệp chung. Cùng lúc đó, sau khi chương trình, trên màn hình quang, được phát sóng, một làn sóng fan couple của Lương Yên X Hứa Gia Phàm lập tức được khởi động theo hình thức cảnh báo khẩn cấp. Cuộc tuyển cử fan CP diễn ra với tốc độ ánh sáng. Trực tiếp mở một super topic được đặt tên là Lương Hứa Yên Phàm, sử dụng toàn lực đối phó với tổ chức có tên. Ánh mắt chí mạng, fan hâm mộ của cả hai bên đã thức suốt đêm bẻ đầu. Battle chiến đấu. Hình thức tấn công là càn quét tất cả các ảnh chụp màn hình hay video ngọt ngào của trong topic của riêng mình để cùng với đồng đội tự tạo ra một chút. Đường ngọt ngào, cảnh tượng mưa tanh gió máu cứ thể trở thành một chiến dịch nổi tiếng đi vào lịch sử của giới người hâm mộ. Lục Lâm Thành dần dần thoát khỏi thân phận lưu lượng. Một lòng tập trung vào sự nghiệp đóng phim cho nên càng ngày càng ít có thời gian quan tâm đến những chuyện trong làng giải trí. Sau một đêm thức trắng ở phim trường để quay xong một cảnh đêm, Lục Lâm Thành còn chưa biết mình đã lên hot search, kéo tấm thân mệt mỏi trở về khách sạn lại nghe người trợ lý nói các fans lại náo động. Có chuyện gì vậy? Người trợ lý này mới được Trác Dương tuyển vào làm chưa được bao lâu. Lúc đối mặt với Lục Lâm Thành vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lắp bắp nói, fan couple, Lương Yên, lại xé, lên. Xé, một hành động thường xảy ra giữa các fandom, là hành động bóc phốt, chửi mắng đối thủ, fan couple, Lục Lâm Thành nhíu mày, fan couple của anh và Lương Yên, người trợ lý vội vàng giải thích, không, không, không phải là fan couple của ngài và Lương Yên tiểu thư, là của Lương Yên tiểu thư với Nghiêm Chuẩn, còn có fan couple với Hứa Gia Phàm, mấy người bọn họ bắt đầu xé rồi. Fan của ngài lúc này đang cố gắng đổ thêm dầu vào lửa. Cổ vũ cho hai bên. Ánh mắt chí mạng. Và Lương Hứa Yên Phàm. Cách chương.